Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, dư chín cống hiến cho. Kỳ Tử Thanh nở nụ cười, dĩ nhiên là hậu thiên 9 tầng võ giả, thật biết điều. Viên Thư Duật đi ra gian nhà, nhìn một chút bị Kỳ Dũng ngã xuống đất nam nhân gầy gò, trên mặt biểu hiện tuy rằng có mấy phần hoang mang. Thế nhưng mang theo vài phần lãnh đạm cảm giác, mặc trên người màu đen y phục dạ hành, toàn bộ mặt làm cho người ta cảm thấy phi thường âm lãnh cảm giác. Thật giống như trời sinh thích hợp hắc ám sinh vật như thế. Người này nhìn thấy Viên Thư Duật, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Người biết ta? Viên Thư Duật hỏi, nam nhân gật gật đầu. Hạnh Phúc ca, ai không quen biết đây? Vậy ngươi tới nhà của ta vườn trái cây là vì cái gì? Hoặc là nói, là có mục đích gì? Được ai sai khiến? Viên Thư Duật hỏi tiếp. Nam nhân nháy mắt một cái. Ta không nói, ngươi sẽ giết ta sao? Kỳ Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Coi như sẽ không giết ngươi, cũng sẽ nhường ngươi thử chút khổ sở. Nam nhân ngồi dậy đến, mở ra hai tay. Ta nếu như nói rồi, nhưng là sẽ chết. Người nói ta tại sao còn muốn nói? Nhìn thấy nam tử này vô lại dáng vẻ, Viên Thư Duật có chút giờ khóc giờ cười. Mà Kỳ Tử Thanh, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ thì có chút tức giận. Kỳ Dũng nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đối với Kỳ Dũng gật gật đầu. Liền nhìn thấy Kỳ Dũng tay dường như tung bay hồ điệp. Chỉ có điều vài giây thời gian, liền cho nam nhân gieo xuống 6 mảnh sinh tử phù. Nam nhân tự nhiên cũng cảm giác được Kỳ Dũng loại hạ sinh tử phù thời điểm xâm lấn thân thể mình âm lãnh sức mạnh, thế nhưng cũng không có nhiều khó chịu. Vì lẽ đó, hắn không có để ý, còn ám thầm nghĩ, cái này Hạnh Phúc ca thủ đoạn cũng chỉ đến như thế. Tiếp đó, nam nhân phát hiện, 3 cái quỷ, một người, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, thật giống xem sắp người bị chết như thế. Nam trong lòng người cả kinh. Vừa lúc đó, nam nhân cảm giác mình quanh thân bắt đầu đau đớn, ngứa ngáy lên, cảm giác như vậy thập phần khó chịu, nhưng hắn đều có chút không thở nổi. Nam nhân bắt đầu dùng tay gãi thân thể của chính mình, hy vọng có thể dễ chịu một ít. Thế nhưng, khiến cho hắn thất vọng chính là, hắn đều nhanh đem mình gãi ra máu. Thân thể đau đớn, ngứa ngáy cảm giác không hề có một chút giảm bớt. Nam nhân cắn răng, không muốn gào gọi ra. Thế nhưng qua mấy giây, hắn rốt cục vẫn là gào kêu lên. Sau đó bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ đều không nói gì. Ở bên cạnh, nhàn nhạt nhìn, lại qua hơn 10 giây. Nam nhân nói thoại, Hạnh Phúc ca, ta nói, ta cái gì đều nói. Giải trừ ta đau đớn. Ta thật sự cái gì đều nói. Kỳ Dũng nở nụ cười. Tiểu tử này định lực không được a. Có điều không tới một phút, liền chuẩn bị nói rồi. So ra cái kia gọi tiểu ngũ 2 tầng, so với Liên Nguyên Kỳ, chịu đựng thống khổ năng lực cũng quá chênh lệch. Hơn nữa cái kia trúc tiểu ngũ trên người là nhưng là bị gieo xuống 26 mảnh sinh tử phù. Liên Nguyên Kỳ nhưng là bị gieo xuống 31 mảnh sinh tử phù. Thiệt thòi, người này vẫn là 9 tầng đây. Kỳ Dũng, những người này mấy ngày gần đây ngốc ở bên ngoài, đã học tập sẽ dùng hiện đại tiêu chuẩn đến tính toán thời gian. Nghe xong Kỳ Dũng, Kỳ Vũ, Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, rất tán thành. Kỳ thực, loại hạ sinh tử phù sau đó, càng là thực lực cao cường người, càng là cảnh giới cao người, càng khó lấy chịu đựng. Thực lực cao cường, cảnh giới cao người, đối với thân thể của chính mình khống chế càng thêm tinh chuẩn một ít, đối với thân thể phản ứng càng thêm mẫn cảm một ít. Người bình thường không cảm giác được thân thể phản ứng, thực lực cao cường người cũng có thể cảm giác được. Vì lẽ đó, người đàn ông này tuy rằng chỉ bị loại 5 mảnh sinh tử phù, thế nhưng hắn là 9 tầng cao thủ. Thân thể của hắn càng thêm mẫn cảm một ít, cảm giác của hắn muốn so với trúc tiểu ngũ, Liên Nguyên Kỳ càng thêm mãnh liệt một ít. Viên Thư Duật nói rằng, được rồi, cho hắn uy giảm đau đan dược đi. Kỳ Dũng gật gật đầu. Vâng, chủ nhân. Kỳ Dũng quay đầu đối với nam nhân nói rằng. Há mồm ra. Nam nhân vội vã há hốc miệng ra. Quay về Kỳ Dũng. Kỳ Dũng trong tay bắn ra. Một đan dược liền bắn vào nam nhân miệng bên trong. Nam nhân chỉ cảm thấy đan dược ăn rất ngon. Mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mang theo dồi dào linh khí. Ăn đi sau đó. Thân thể dâng lên khổng lồ ấm áp. Kỳ Dũng bĩu môi. Đan dược này. Cho những người này ăn. Thật sự quá lãng phí. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Ngày mai ta liền đi thuốc đông y tiệm mua thuốc. Nhường ngươi một lần nữa bố trí một ít giảm đau đan dược. Vào lúc này, giảm đau đan dược đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nam nhân tiếng kêu gào âm ngừng lại. Kỳ Dũng nói rằng, cái này đan dược chỉ có thể bảo đảm một năm không đau. Một năm sau, nếu như không có tiếp tục dùng đan dược, ngươi sẽ tiếp tục đau. Sẽ đau chết. Nam nhân quay về Viên Thư Duật liền quỳ lạy đi đi. Dư Cửu bái kiến chủ nhân. Kỳ Tử Thanh thỏa mãn gật gật đầu. Người này vẫn tính là có chút ánh mắt. Biết ai là làm chủ người. Viên Thư Duật nói rằng. Được rồi. Người đứng lên đi. Dư Cửu liền đứng dậy. Bắt đầu nói lên. Dư Cửu lệ thuộc vào một tên là Hắc Ám Hành Tẩu Giả tổ chức. Cái tổ chức này chủ yếu là dò hỏi tin tức. Buôn bán tin tức. Chỉ cần cho nổi tiền. Bọn họ ra sao tình báo. Tin tức đều có thể dò hỏi đi ra. Hắc Ám Hành Tẩu Giả trải rộng Hoa Hạ quốc, hầu như mỗi cái tỉnh đều có bọn họ phân bộ. Dư Cửu cái này hậu thiên 9 tầng cao thủ, là Hắc Ám Hành Tẩu Giả sông Tây địa khu phân bộ đầu mục. Hắc Ám Hành Tẩu Giả ở sông Tây khu vực có hơn 30 người. Những người này từ hậu thiên 2 tầng đến hậu thiên 6 tầng. Thực lực không giống nhau. Đúng, muốn gia nhập Hắc Ám Hành Tẩu Giả, chỉ ít có hậu thiên 2 tầng thực lực. Dư Cửu lần này đến, là nhận được một tên là Lý Hưởng người ủy thác, đến điều tra Viên Thư Duật. Lý Hưởng, dường như ở nơi nào nghe qua danh tự này. Viên Thư Duật nhíu mày. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chính là bị ta trang ác quỷ dọa qua 2 lần, muốn tiếp cận Hoa Nhị cô nương, còn cho Hoa Nhị cô nương tặng hoa cái kia nam nhân trẻ tuổi. Ồ, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật rốt cục nghĩ tới. Các ngươi điều tra ta, Lý Hưởng cho các ngươi bao nhiêu tiền? Dư Cửu nói rằng, đã cho 50 vạn, sau đó lại cho 50 vạn, là 100 vạn nguyên đơn. Viên Thư Duật nở nụ cười, không nghĩ tới có quan hệ tin tức về chính mình đã vậy còn quá đáng giá. Viên Thư Duật có chút đau đầu, bởi vì thụ tinh thiếu nữ ở trên Internet phát hỏa, rất nhiều người đều chú ý tới chính mình. Thực sự là ra ngoài Viên Thư Duật dự liệu. Các ngươi Hắc Ám Hành Tẩu Giả có hay không tiên thiên cảnh giới cao thủ? Viên Thư Duật hỏi. Dư Cửu liền bận bịu nói rằng có, cụ thể có bao nhiêu cái ta không biết, cấp bậc của ta còn chưa đủ, rất khó tiếp xúc được bên trong tổ chức tiên thiên cảnh giới cao thủ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, ngươi lưu lại phương pháp liên lạc đi thôi. Người tiếp tục ở tại Hắc Ám Hành Tẩu Giả bên trong. Sau đó có thể ta sẽ để ngươi trợ giúp ta tra xét một ít tin tức. Một năm sau, chỉ cần biểu hiện của ngươi nhường ta thỏa mãn, tự nhiên sẽ cho ngươi giảm đau đan dược. Nếu như biểu hiện của ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ngươi liền chuẩn bị đau chết đi. Dư Cửu nói rằng, chủ nhân, ta nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Còn có Lý Hưởng cái này tờ khai. Nên làm sao làm, trực tiếp từ chối sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Không cần từ chối, người liền nói ta không có thực lực ra sao? Thế nhưng bên người có 2 cái quỷ được rồi. Còn có ta cá nhân cơ bản tư liệu, người cũng có thể cho hắn. Đương nhiên, nếu như hắn có cái gì manh mối muốn đối phó ta, hoặc là đối phó ta người nhà, người nếu như biết rồi, sớm nói cho ta. Dư Cửu nói rằng, là, chủ nhân, nói, Dư Cửu liền lưu lại chính mình tư nhân số điện thoại di động. Còn làm việc số điện thoại di động, tự nhiên cũng lưu lại Viên Thư Duật số điện thoại di động. Dư Cửu đang muốn đi, Viên Thư Duật nói rằng, Huyền Quy, người đi hái 5 trái cây. Kỳ Huyền Quy tự nhiên đoán được Viên Thư Duật phải làm gì. Vội vã đi tới, hái được 5 trái cây trở về. Viên Thư Duật đem trái cây đưa cho Dư Cửu. Tin tưởng ngươi đã nhìn ra rồi. Cái này là linh quả. Còn có bên kia nước suối. Là nước linh tuyền. Này 5 linh quả liền cho ngươi. Lần sau lúc ngươi tới, mang mấy cái bình nước khoáng, trang một ít nước linh tuyền trở lại. Dư Cửu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vốn là đều muốn coi chính mình sau đó nhân sinh nhất định phải tối tăm không mặt trời. Tiến vào vườn trái cây thời điểm, hắn tự nhiên đã sớm phát hiện, nơi này là một chỗ phúc địa. Trên cây trái cây đều là linh quả, còn có một chút nước linh tuyền. Những thứ đồ này nhường hắn càng cẩn thận kỹ càng, không dám khinh thường, không nghĩ tới, vẫn bị Kỳ Dũng, Kỳ Vũ hai cái quỷ phát hiện ra, sau đó bắt được đến. Hắc ám hành tẩu giả bên trong quy củ phi thường nghiêm khắc. Phản bội tổ chức, chỉ cần bị phát hiện, tuyệt đối là một con đường chết. Vốn là bị tóm lấy thời điểm, hắn đã ôm chết dũng khí. Thế nhưng, bị gieo xuống sinh tử phù sau đó, hắn phát hiện, vẫn còn có so với chết càng thêm thống khổ sự tình. Nhân sinh là hoàn toàn nắm giữ ở thiếu niên này trong tay. Không có một tia phản kháng khả năng. Hắn ám thầm nghĩ, vào lúc này, nội tâm của hắn đã không hề có một chút muốn ý niệm phản kháng. Hơn nữa, nội tâm hắn cay đắng cực kỳ. Nhiều năm như vậy, thật vất vả nấu đến Hà Tây tỉnh đầu mục vị trí. Vẫn không có cố gắng hưởng thụ. Liền như vậy bị người khác nắm giữ sinh tử. Quả thực quá thống khổ. Ai muốn đảo mắt, thiếu niên liền cho hắn mấy cái linh quả. Còn nói cái gì lần sau đến. Có thể để cho hắn chút một ít nước linh tuyền. Thiếu niên bối cảnh thần bí. Nắm trong tay tài nguyên không ít. Hơn nữa rộng lượng như vậy. Dư Cửu đột nhiên cảm thấy. Nhận thiếu niên này làm chủ. Tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Có những này linh quả. Lại có thể chăng có một ít nước linh tuyền. Hắn muốn đến đỉnh cao 10 tầng là rất chắc chắn. Chỉ cần đến đỉnh cao 10 tầng. Chính là tiến thêm một bước. Đặt chân tiên thiên cảnh giới. Cũng là có thể. Tiên thiên cảnh giới. Nghĩ tới đây cái từ. Dư Cửu tâm tình liền bắt đầu kích động lên. Vâng. Chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Dư Cửu nhất định tận hết sức lực. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Là chủ nhân làm việc. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Được rồi. Người đi đi. Dư Cửu mang theo vài phần cẩn thận. Âm thầm thối lui. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh. Lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Đến Long Châu không gian. Đem mua có quan hệ hiện đại kế toán học sách. Đều cho Kỳ Thọ. Kỳ Thọ cao hứng vô cùng. Hắn biết. Chính mình chủ nhân đây là muốn bồi dưỡng hắn. Tuy rằng lật vài tờ. Phát hiện những sách này phi thường khó hiểu. Thế nhưng Kỳ Thọ âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải cố gắng đem những sách này đều hiểu rõ. Sau đó sẽ có thể giúp trên chủ nhân khó khăn. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh cũng là rất cao hứng. Càng ngày càng nhiều kỳ gia quỷ tu. Trên người đều có chủ nhân cho nhiệm vụ. Có thể cho chủ nhân làm việc. Bọn họ những này kỳ gia quỷ tu mới không có sống uổng phí. Ở Long Châu không gian vượt qua 2 tháng. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền ra không gian. Vào lúc này. Viên Thư Duật nghe được vườn trái cây truyền ra ngoài đến rồi một loạt tiếng bước chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.